Chân Linh Cửu Biến, chương 1506, Hỏa Ngục Phần Thiên, 2, góc truyện audio.com. Vậy mà Quải Vân Phàm dù sao không phải là một món thủ hộ linh bảo hoàn toàn, đối mặt thuần dương tu sĩ toàn lực thi triển vô thượng thần thông có thể hoàn toàn đỡ được, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng bản thể như Tế Thủy Trường Lưu Kiếm trước đó. Lục Bình dường như ý thức được mình lúc này tựa hồ cũng không quá chiếm ưu thế. Thuần Dương Tiền Đạo cùng với Chân Linh Chi Kiếm Ngự Sử càng thường xuyên cố gắng dựa vào lực của linh bảo ép Diễm Cửu Tiêu chính diện đánh giết. Vậy mà Diễm Cửu Tiêu lão luyện bực nào, mỗi một lần đều có thể kịp thời tránh thoát hai món linh bảo hợp lực vây công, tránh khỏi Lục Bình chính diện cường công. Mặc dù như thế, Lục Bình dường như hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, ở bầu trời xích vụ đảo không ngừng đuổi giết Diễm Cửu Tiêu. Mặc dù mỗi một lần đều kinh hiểm dị thường, nhưng thủy chung không bị thương chút nào. Ngược lại Diễm Cửu Tiêu mỗi một lần phản kích Lục Bình đều thật thật tại tại chính diện để được tường, vẫn do Quải Vân Phàm biến thành trôi ở bầu trời đỉnh đầu Lục Bình đã trở nên càng mỏng manh. Âm, lại là một tiếng nổ đất rung núi chuyển, Lục Bình phảng phất giết mù quáng lại lần nữa ngự sử thuần dương linh bảo cắt giết Diễm Cửu Tiêu không trúng, ngược lại lóng lánh mở ra một lỗ hổng của một ngọn núi lửa. Nham thạch hóa thạch nổ bắn ra trong bụng núi, thiếu chút nữa bao phủ lấy Lục Bình đang xông tới. Sau khi Diễm Cửu Tiêu tránh thoát thuần dương linh bảo cùng với chân linh chi kiểm đồng thời rào sát, Lục Bình lấy tam quang thần thủy làm môi giới thi triển các loại thủy trúc tinh thần thông chặn lại Diễm Cửu Tiêu, cố gắng hạn chế không gian lão ta tránh né. Vậy mà mỗi một lần đều bị Diễm Cửu Tiêu chiếm cứ địa lợi dễ dàng đánh tan hoặc là tránh né. Dưới hai loại tương kích thần thông khắc chế lẫn nhau, thường thường đều sẽ tạo thành thiên tượng to lớn, ngược lại thành cơ hội tốt cho Diễm Cửu Tiêu nhân cơ hội thoát khỏi Lục Bình truy đuổi. Lục Thiên Bình này quả thật là đánh đến quáng đầu rồi, một mực tiến đánh mạnh mẽ như vậy lại có thể làm được chuyện gì chứ? Tuy nhiên như vậy xem ra Lục Bình thật coi trọng món thuần dương linh bảo trong tay, đã như vậy, lão phu nhất định phải đoạt lấy nó. Diễm Cửu Tiêu bị Lục Bình đuổi giết chẳng những không chật vật chút nào, ngược lại trong lòng một mảnh dễ dàng, phảng phất còn giữ hậu thủ gì tất thắng vậy. Cái này đã là ngọn núi lửa thứ 9 bị Lục Bình thuần dương linh bảo đánh xuyên, kể cả hồ nham thạch trước đó hội tụ cả tòa xích vụ đạo họa mạch. Bất chi bất giác Lục Bình dưới Diễm Cửu Tiêu dẫn dắt vây quanh vòng một vòng lớn ở chỗ sơn khẩu của hồ nham thạch. 9 ngọn núi lửa bị Lục Bình đánh bể đúng lúc đem miệng núi lửa chỗ hồ nham thạch làm thành một vòng cuồng thần tiến hóa. Ha ha ha ha, sau khi tránh thoát Lục Bình lại một lần nữa lấy thuần dương linh bảo chân linh chi kiếm cùng với tam quang thần thủy sở hóa thần thông, Diễm Cửu Tiêu đột nhiên cất tiếng cười to. Mà lúc này Lục Bình lại phảng phất đánh cuộc thua mù quáng vậy, ngược lại lộ ra chật vật dị thường. Khi hắn nghe Diễm Cửu Tiêu cười to đột nhiên ngẩn ra, giọng hung dữ hỏi. Lão thất phu ngươi cười cái gì? Diễm Cửu Tiêu chí Lục Bình cười to đáp. Lục Thiên Bình, lão phu thừa nhận tu vị thực lực của ngươi đúng thật lão phu bình thân mới thấy. Thuần dương linh bảo trong tay người đều có thể dễ dàng ngự sử như vậy. Góc truyện audio.com, Chân Nguyên sau lưng nghĩ đến chính là Tiểu Bạch Vũ năm đó khi tu vi tương đương cùng ngươi cũng không kém cạnh gì. Lão phu cũng tự than thở không bằng. Chẳng qua người ngàn không nên vạn không nên, chính là không nên ở xích vụ đảo này cố gắng dựa vào thuần dương linh bảo giết lão phu diệt khẩu. Thuần dương tiền đạo hợp lại là một đạo nhận quang lần lượt thay đổi. Diễm Cửu Tiêu rút người ra lui đi, đồng thời trong miệng tiếp tục nói. Lão phu đã từng nói, xích vụ đảo này chính là Loan đạo nhân di trạch, là thiên đường của hỏa loạn nhất tộc ta. Lão phu ở chỗ này chiếm hết địa lợi, sớm đã là đất không thể thua, ngươi có thể làm gì lão phu chứ? Lục Bình chân linh chi kiếm thừa dịp Diễm Cửu Tiêu tránh lui một đạo phi toàn liên hoàn sát phá vỡ hư không cố gắng đánh chặn đường hỏa loan tộc trưởng, trong miệng cáo kinh quát lên. Vậy ngươi có thể làm gì Lục mỗ chứ? Lần này hỏa loan tộc trưởng không còn kịp né tránh nữa, nhưng trong tay lão ta giống vậy có nhị kiếp linh bảo. Một con hỏa loạn linh điểu nho nhỏ bay ra từ trong hỏa linh châu, đón gió lập tức lớn lên. Một con hỏa loan vào khoảng 3 trượng với một đôi móng nhọn tìm tòi hư không, liền tiến lên đón chân linh chi kiếm kiếm quang trong hư không. Một tiếng ngựa hí thế lương truyền tới giữa không trung, hỏa loạn linh điểu bị chân linh chi kiếm chém bể nát hại móng. Mà kiếm quang của phi toàn liên hoàn sát cũng bị Diễm Cửu Tiêu phá vỡ. Một cong linh vũ lần nữa bay ra từ pháp tướng khánh vẫn sôi trào sau lưng Diễm Cửu Tiêu rơi vào trong lòng bàn tay của lão ta. Diễm Cửu Tiêu đắc ý cười hỏi. Lục Thiên Bình, người có biết hỏa ngục phần thiên? Lục Bình mặt liền biến sắc, lập tức ý thức được Diễm Cửu Tiêu mới vừa dân mình liên tiếp dẫn động mấy ngọn núi lửa phun trào, chẳng lẽ có liên quan với điều này? Tuy nhiên sắc mặt của Lục Bình dù thay đổi, nhưng trong miệng vẫn như cũ đáp. Vô thượng thần thông hoa ngục phần thiên bổn phái cũng có tu sĩ tu tập. Hỏa Loan tộc trưởng không phải là muốn lấy thần thông này tới kêu Lục Mỗ đi chứ? Chẳng lẽ Hoa Loan tộc trưởng tu luyện bản mệnh linh hỏa có liên quan cùng Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa? Dù vậy vô thượng thần thông này cũng chưa chắc làm gì được Lục Mỗ. Hai người trong lúc nói chuyện cũng là vẫn như cũ chưa từng dùng tay hơn nữa, Lục Bình lúc này tựa hồ phát giác không ổn, xuất thủ càng lúc càng tàn nhẫn. Chẳng qua là Diêm Cửu Tiêu mặc dù một mực tránh né cũng tỏ ra chật vật nhưng trong miệng vẫn như cũ đắc ý nói. Ngu xuẩn, thế nhân đều biết hỏa ngục phần thiên chính là lấy Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa làm môi giới mới có thể thi triển, cũng không biết thần thông này năm đó chính là chấn tộc thần thông do Loan đạo nhân ban cho Hỏa Loan nhất tộc ta. Nếu chẳng qua là lấy Tử Mẫu Địa Tâm Hỏa làm môi giới tới thị triển mới có thể có uy lực bạo lớn. Hôm nay lão phu để cho người kiến thức một phen trần chính hỏa ngục phần thiên cũng tốt để cho Bắc Hải Thủy kiếm tiền người chết được minh bạch. Trong lúc nói chuyện, Hỏa Loạn tộc trưởng đã treo đứng ở bầu trời của hồ nham thạch không né tránh Lục Bình công kích mà còn cứng rắn đỡ được kiếm quang hồng lựu do chân linh chi kiếm biến thành đánh vào. Sau đó lão ta đem Hoa Linh Châu cầm trong tay đầu nhập vào trong hồ nham thạch dưới chân, sắc mặt bởi vì hưng phấn mà trở nên đỏ dị thường. Hai tay trong nháy mắt kết ra mấy trăm đạo thủ quyết kỳ dị, rồi sau đó chợt ấn một cái xuống phía dưới miệng. Góc truyện audio.com, quát, hỏa ngục phần thiên, khởi, toàn bộ xích vụ đảo đều lay động, cách chương.